Bí thư tư pháp chợt ngây người, bút cũng khó đặt xuống ký trên văn kiện, hắn trách vì sao thư ký không nói cho mình trước khi hội nghị diễn ra. Dù Đỗ Tự Cường và Tiền Diễm Lệ chỉ là phó chủ tịch huyện, nhưng trong quan trường thì chuyện xấu là rất nhiều, người ta đều ở trong quan trường, ai có thể biết có một ngày đối phương có vượt qua mình không? Nếu bây giờ hắn hạ bút xuống đắc tội một lúc hai người, đây không phải đang chôn cho mình một quả bom ẩn hình sao? Bí thư tư pháp châm trước mãi, cuối cùng vẫn quyết định không nên ký tên vào văn kiện này một cách nhanh chóng như vậy. Hắn gọi điện thoại cho Đỗ Tự Cường, tỏ thái độ của mình. Trước mắt điều duy nhất mình có thể làm được là áp chế văn kiện này, nhưng nếu có một ngày lãnh đạo lên tiếng, phần văn kiện này chỉ có thể sẽ được đưa đi. Dù hắn là người lãnh đạo cao nhất của khối tư pháp thị ủy, điện thoại cho Đỗ Tự Cường cũng mất đi quan uy, nhưng ít nhất thì cũng xem như cho đối phương một phần nhân tình. Một giờ sau, Ủy ban tư pháp thị ủy đã thông báo Ủy ban tư pháp huyện Lô Bắc nhắc nhở Cục Công an nhanh chóng phá án. Theo trình tự trên truyền hạ đạt, thông báo này đã truyền khắp hệ thống tư pháp huyện Lô Bắc, đặc biệt là Cục Công an huyện Lô Bắc bây giờ có chút bấp bênh. Trước khi Vương Tử Quân nhận được thông báo thì đã xem qua báo pháp chế, hắn thấy cái tên của Đỗ Tiểu Trình, hắn không tự chủ được phải nở nụ cười. Hắn tất nhiên biết nữ cảnh sát xinh đẹp này không bức cung, hắn tin tưởng cô cảnh sát này. Từ sự kiện vụ án Tiết Nguyên Tiêu thì hắn có thể thấy rõ tinh thần trọng nghĩa của nàng. Nàng là con gái của một vị phó chủ tịch huyện, có thể làm gương cho cán bộ cảnh sát, biết xâm nhập xuống địa phương, biết phá án theo phương pháp chân thật nhất, thế nên hắn có lý do để tin nàng không làm như vậy. Vì thế Vương Tử Quân cảm thấy buồn cười khi Trần Lưu Căn cho người tạo ra một bài viết với đối tượng phỉ báng là Đỗ Tiểu Trình, chẳng lẽ cái tên nam tính hóa là Đỗ Tiểu Trình đã làm tên phóng viên tưởng nhầm. Một nữ cảnh sát như vậy có thể liên lạc đến hành vi nghiêm hình bức cung. Thật sự là thiên hạ to lớn thứ gì cũng có, tất nhiên hắn cũng tin kẻ thực hiện bài viết này không chịu đi xác minh thông tin, chân đứng không vững, vì thế mà hiệu ứng mặt trái do nó sinh ra ở huyện Lô Bắc sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Phải nói Vương Tử Quân nhìn thấy bài viết trên nhật báo pháp chế dù trong lòng oán hận thủ đoạn hèn hạ của Trần Lưu Căn, thế nhưng hắn vẫn không xem đó ra gì. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng có nên dặn dò với Liên Giang Hà, để đối phương trấn an cảm xúc của đám cảnh sát, ngàn vạn lần đừng vì bài viết trời ơi này mà ảnh hưởng đến tính tích cực công tác của bọn họ. Nhưng đến hôm nay Ủy ban Tư pháp yêu cầu mình ký một văn bản giám sát đưa đến Cục Công an, Vương Tử Quân mới cảm thấy sự việc trầm trọng. Cách chương.